Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2091, đệ 2091 chương ỉ lại. Ở tàu bay thượng hành xử một năm, lại gặp không ít nguy hiểm. Đoàn người rốt cuộc đến thượng cổ chiến trường cổ tích ngoại. Bốn phía một mảnh màu đen cánh đồng hoang vu. Khoảng cách khá xa cách xa nhau một ít nhìn như khô héo nhánh cây. Cánh đồng hoang vu thượng không có tản ra sinh mệnh hơi thở thực vật sinh trưởng. Nơi xa, một tòa cao ngất tàn khuyết tấm bia đá sừng sững thẳng trong mây đoan. Mang theo bàng bạc viễn cổ hơi thở, làm người vô pháp bỏ qua. Tấm bia đá đỉnh thiếu góc trái phía trên. Trung gian có người dùng tinh thần niệm lực viết xuống thượng cổ chiến trường, bốn cái chữ to. Mỗi một chữ chung đều ẩn chứa một loại bất đồng pháp tác. Chỉ cần nhìn chằm chằm coi trọng một lát liền sẽ đầu váng mắt hoa. Lúc này thượng cổ chiến trường di tích phụ cận đóng giữ đầy người. Nếu không phải top 5 top 3, nếu không phải đơn độc một người hành động, nếu không phải vượt qua 10 người tổ đội. Chỉ là đơn độc cá nhân vẫn là tương đối hiếm thấy. Những người này tu vi thực lực đều là ở hợp linh cảnh hoặc là niết bàn cảnh. Đại đa số người vẫn là lựa chọn tổ đội tình thế. Tàu bay dừng ở ly tấm bia đá cây số tả hữu một mảnh đất trống. Lâu Trạm mang theo đoàn người nhảy xuống. Vừa rơi xuống đất, Ngô Thanh Thiền đám người đạp lên màu đen bùn đất thượng liền có loại hãm sâu trong đó cảm giác. Mỗi di động một bước đều yêu cầu ở hai chân rót vào linh lực. Hơn nữa thập phần cố sức, đây là thượng cổ chiến trường pháp tắc tác dụng. Các ngươi thói quen một đoạn thời gian là có thể hành tẩu tự nhiên, Lâu Trạm mở miệng nói. Ngô Thanh Thiền có chút tò mò hỏi, Lâu Thúc Thúc trước kia đã tới thượng cổ chiến trường sao? Không có, bất quá ta lại từ trăm năm trước liền bắt đầu thu thập thượng cổ chiến trường tin tức. Cho nên so các ngươi này đó tiểu gia hỏa muốn quen thuộc rất nhiều, Lâu Trạm cười tiếp tục nói. Ly thượng cổ chiến trường mở ra còn có một đoạn thời gian. Các ngươi ở phụ cận đáp cái trụ địa phương trước tu hành. Nơi này dẫn lực cũng có trợ giúp tu luyện, hảo. Đoàn người đáp ứng, phong thần tâm thần vừa động. Một tòa dùng đặc thù tài liệu rèn mà thành di động sân từ lớn bằng bàn tay chợt biến đại. Dừng ở cách đó không xa, chúng ta trong khoảng thời gian này liền trước trụ bên trong đi, Phong Ly ánh mắt sáng lên. Giả Tiên Nhi, người này rèn trình độ thật là càng ngày càng cao, người nếu là tưởng cũng có thể làm được. Chỉ là người tâm tư quá tạp, Phong Thần nhàn nhạt nói. Phong Ly bĩu môi, có người cái này ca ca ở. Ta hà tất lại lãng phí tinh lực đi rèn thứ này, đối với Phong Thần cái này ca ca. Phong Ly cũng là từ đáy lòng càng thêm ỉ lại, người gần nhất chạy nhanh nghiên cứu kia bí thuật, chờ vào thượng cổ chiến trường sau chúng ta bồi ngươi đi tìm thích hợp luyện thi, Phong Thần đối. Phong Ly là thực sủng cùng dung túng. Hảo, cái này ta thích, Phong Ly đối luyện thi bí thuật biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Thậm chí vượt qua đối rèn cùng thực văn thích, hơn nữa hắn ở luyện thi một đạo thiên phú cũng là không gì sánh được. Như vậy đoạn thời gian liền lĩnh ngộ thấu một phần ba luyện thi bí thuật. Chỉ kém tìm một ít hài cốt hoặc là hoàn chỉnh thi thể tới nếm thử. Ngô Thanh Thiền cũng từng đem luyện thi bí thuật truyền cho Thịnh Mặc Nhiễm. Bất quá Thịnh Mặc Nhiễm tại đây phương diện hứng thú cùng thiên phú so với Phong Ly tới lại là kém. Rất nhiều, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở thượng cổ chiến trường di tích tấm bia đá phụ cận. Thỉnh thoảng còn sẽ thường xuyên trình diễn chém giết sự kiện. Ngô Thanh Thiền đoàn người chung bởi vì có bối cảnh thâm hậu lại là niết bàn cảnh tu vi Lâu Trạm. Tọa chấn, bởi vậy vô luận là cá nhân vẫn là đội ngũ đều thực kiêng kỵ. Cũng không sẽ chủ động tìm tra, dùng Ngô Thanh Thiền nói tới nói đây là ôm đùi vàng chỗ tốt. Nếu là đổi thành các nàng chính mình. Phòng chừng đã sớm lọt vào cướp bóc hoặc là bị người cố ý tìm tra. Hết chương.